Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, tại sao lại là ngươi? Chu Văn Khải rất nhanh liền chạy đến. Nhâm Thiên Dương cũng cùng theo một lúc đến tham gia náo nhiệt. Chu Văn Khải một thân đồng phục cảnh sát nhưng lại nhìn lên rất uy vũ. Chỉ bất quá Nhâm Thiên Dương hiện tại làm lên công chức. Mang theo kính mắt, vác lấy cặp công văn. Nhưng thấy thế nào đều giống như một cái thu tiền điện. Lão đại, lại có gì vui à? Tại sao không gọi ta? Hàng ngày ngồi phòng làm việc. Nghẹn chết ta rồi. Nhâm Thiên Dương vừa vào cửa liền một bên biết cà vạt. Một bên lớn tiếng ồn ào. Yến Phong gặp hai người đều tới. Nói, các ngươi hai cái cùng đi cái kia lại vừa vặn. Cho các ngươi một cái đại công lao. Về sau các ngươi thăng quan phát tài coi như dễ dàng. Dân chúng là có đủ nhất đồng tình tâm. Nếu như đem cái này cực kỳ tàn ác đại án công bố ra ngoài. Vô luận là ai, đoán chừng đều sẽ bị nước miếng cho chết đuối. Mà hai vị phá được cái này đại án người không thể nghi ngờ chính là bách tính trong lòng anh hùng. Về sau nếu như muốn lên chức, cũng tuyệt đối là một bút thật dày vốn liếng. Làm Chu Văn Khải đem sự tình nói với Nhâm Thiên Dương qua một lần về sau. Nhâm Thiên Dương lông mày đều nhanh đốt. Cả giận nói, mẹ nhà hắn, cái này còn là người sao? Căn bản chính là súc sinh. Nếu như bị lão tử bắt lấy, không phải lột ra hắn, đốt đèn trời. Tốt rồi, hiện tại trong tay ta có một cái manh mối trọng yếu nhân vật. Các ngươi cùng đi nhìn xem. Yến Phong nói. Cùng lúc đó, Hoa Gia Vũ hội rốt cục tấm màn rơi xuống. Khách khứa nhao nhao rời đi. Hoa Thanh Phong hướng đi một cái góc. Hướng về phía cái kia tịch mịch thân ảnh mỉm cười nói. Có thể mời ta uống một ly không? Tự mình ngã, chai rượu trực tiếp đặt ở Hoa Thanh Phong trước mặt. Hoa Thanh Phong khẽ lắc đầu. Đem chén rượu của mình rót đầy. Đây là một cái phi thường cỗ có mị lực nữ nhân. Mặc dù đã có tuổi, tư sắc chưa nói tới xinh đẹp có 102. Có thể loại kia thanh lệ khí chất đối với người có một loại sức hấp dẫn chí mạng. Không tự chủ đi nhìn chăm chú lên. Lại không nguyện ý đưa ánh mắt rời. Linh tỷ, có một năm rồi a hát. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Hoa Thanh Phong nhìn người đàn bà nói. Là có một năm, ta cũng không nghĩ tới gặp ngươi lần nữa thời điểm. Ngươi đã đứng ở hắn đối lập mặt. Kỷ Linh ngữ khí đạm nhiên, hoàn toàn cảm giác không thấy tâm tình của nàng. Có thể càng như vậy, lại càng thấy đến nữ nhân này rất thần bí. Rất muốn tìm tòi hư thực. Nhưng có một ca khúc là như vậy hát. Nữ hài tâm tư nam hài ngươi đừng đoán. Đoán tới đoán lui liền sẽ đem nàng tình yêu. Hoa Thanh Phong liền cảm thấy mình là ở không tự trọng. Nữ nhân này thường xuyên để cho hắn phát điên. Có thể phát điên nguyên nhân đồng dạng là để cho hắn đối với nữ nhân này say mê nguyên nhân. Linh tỷ, ngươi tới Hỗ Hải là vì hắn sao? Hoa Thanh Phong hỏi, ngươi tới Hỗ Hải không phải cũng là đồng dạng vì hắn sao? Kỷ Linh cầm qua Hoa Thanh Phong trước mặt chai rượu đưa cho chính mình rót đầy. Hoa Thanh Phong trên mặt khổ sở nói, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Người kia đã không có ở đây. Nhưng ta vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt của ngươi. Vì sao còn không quên hắn được? Một cỗ lạnh ý truyền đến. Kỷ Linh híp mắt nói. Ta nói qua, ngươi không có tư cách đến đàm luận ta. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là thái tử liền cho rằng cỡ nào ghê gớm. Liền xem như hoa vân sóng đến. Cũng không có tư cách dạng này cùng ta nói chuyện. Nhìn xem Kỷ Linh tịch mịch bóng lưng. Hoa Thanh Phong trên mặt mang nụ cười bất đắc dĩ. Trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Nắm chắc quả đấm ngón giữa giáp cắm vào trong thịt. Chảy ra từng sợi tơ máu. Đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Kỷ Linh đứng dậy rời đi. Đi ra Hoa Gia đại môn. Ngóng nhìn tinh không. Lẩm bẩm nói. 12 năm. Chẳng lẽ ngươi thực đã không có ở đây sao? Đã ngươi không có ở đây. Tại sao còn muốn tra tấn ta? Con của ngươi cùng ngươi rất giống. Nhưng tiếc là, hắn không phải ngươi. Tuần Biển Tuệ, Hồng Tinh viện trưởng của cô Nhi viện. Kỳ thật, trước kia cũng từng là một cái phi thường có lòng thương người. đối với cô Nhi vô cùng yêu mến là một cái hiền lành nữ nhân. Bất quá đáng tiếc là, cái thế giới này tràn đầy quá nhiều bề ngoài ngăn nắp lại trên thực tế là độc dược dụ hoặc. Không có đại trí tuệ người phi thường dễ dàng mê thất. Một cái hãng bỏ hoang bên trong, Tuần Biển Tuệ bị trói ở một cái trên ghế. Trên người không hư hại chút nào, nhưng lại sắc mặt trắng hếu dọa người. Bờ môi biến thành màu đen, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Liền cùng gặp quỷ sống giống như, có lúc Yến Phong phi thường bội phục Dạ Xoa. Không tổn thương người một sợi lông, lại có thể để cho người ta tiếp nhận càng đáng sợ hơn so với cái chết tra tấn. Làm xong, Yến Phong hỏi, ai biết Dạ Xoa lại là lắc đầu. Lần này Yến Phong liền kỳ quái. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy Dạ Xoa thất thủ. Chẳng lẽ nữ nhân này là làm bằng sắt? Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tuần Biển Tuệ cơ hồ đem mọi thứ đều phun ra. Không nghĩ tới Hồng Tinh Cô Nhi viện hậu trường dĩ nhiên là Lưu gia. Khó trách một cái nho nhỏ cô nhi viện có thể tại Hỗ Hải xuất quỷ nhập thần. Nguyên lai có một cái như vậy cường đại ô dù. Bất quá Yến Phong tin tưởng, Lưu gia tuyệt đối không phải lớn nhất cái kia. Một cái Hỗ Hải thành phố người đứng đầu quan nhi là không nhỏ. Có thể tuyệt đối không có lá gan này làm ra loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình đến. Mà dạng này chính dễ dàng đẩy lên Hoa Thanh Phong trên đầu. Hơn nữa, Yến Phong trực giác nói cho hắn biết, có lẽ căn bản cũng không cần vu oan. Khả năng thực cùng cái kia gọi A Kiệt có quan hệ. Tuần Biển Tuệ đem mọi thứ đều chiêu. Nhưng duy chỉ có không nguyện ý ra mặt chỉ chứng. Nguyên lai bởi vì nàng người nhà tất cả đều tại người nhà họ Lưu trên tay. Nếu như người của Lưu gia cảm thấy nàng tạo thành uy hiếp, nhất định sẽ đối với người nhà của nàng ra tay. Mẹ nhà hắn, người tên xúc sinh, người lại hổ người nhà của ngươi. Vậy cái kia chút cô nhi đâu? Bọn họ cũng không phải là người sao? Nhâm Thiên Dương lên cơn giận dữ. Nếu như không phải Chu Văn Khải ngăn đón, đoán chừng hắn hội một bàn tay đạp nát Tuần Biển Tuệ đầu. Yến Phong lắc đầu xong Tuần Biển Tuệ nói, người rất quan tâm người nhà của mình sao? Mà những hài tử kia đâu? Bọn họ liền người nhà đều không có. Cứ như vậy không có mệnh. Chẳng lẽ không thể so với người nhà của ngươi còn muốn đáng thương gấp trăm ngàn lần? Tuần Biển Tuệ gương mặt áy náy, nhưng vẫn không có mảy may muốn ý thỏa hiệp. Người đều là ích kỷ. Nàng đồng tình những hài tử kia. Nhưng tiếc là những hài tử kia không có nàng người nhà trọng yếu. Yến Phong giận, hướng Dạ Xoa nói, lập tức cho ta đi tìm người nhà của nàng. Có thể đoạt lại liền đoạt lại. Đoạt không trở lại liền giết a, đúng. Dạ Xoa quỷ dị biến mất. Yến Phong hướng Tuần Biển Tuệ âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không ra chỉ chứng, người nhà của ngươi vẫn là muốn chết. Bọn họ là vô tội. Bọn họ nếu là chết, cùng tự tay giết không có gì khác biệt. Tuần Biển Tuệ trên mặt lập tức tràn đầy sợ hãi. Nhớ tới tên ma quỷ kia đáng sợ, thét to, không muốn, không nên đụng con của ta. Ta đáp ứng, ta gì cũng đáp ứng. Hừ, người đáp ứng tốt nhất, ta có thể bảo đảm người nhà ngươi an toàn. Yến Phong lạnh rên một tiếng, hướng Chu Văn Khải cùng Nhâm Thiên Dương nói, chuyện này liền giao cho các ngươi, phát động tất cả tài nguyên giải quyết chuyện này. Nếu như cần phải vận dụng thủ đoạn phi thường thời điểm, có thể liên hệ Cười Lâm. Các ngươi tốt nhất đừng xuất thủ. Hắn nghĩ qua, để cho Điền lão đầu tại nhiệm kỳ mới một ngày trước phản bội Cố Nhiên vấn đề không lớn. Nếu như đem vụ án này chọc ra, trực tiếp bấu vào Lưu gia trên đầu, vậy thì càng thêm không sơ hở tí nào. Đúng lúc này, mấy cái bóng đen vọt vào, quát lớn, cảnh sát, tất cả không được nhúc nhích, đem tay giơ lên cho ta. Yến Phong không còn gì để nói. Mẹ, hiện tại cũng hơn nửa đêm, làm sao còn có cảnh sát chạy tới tham gia náo nhiệt? Không khỏi cũng quá mức chuyên nghiệp a. Nếu như Trung Hoa cảnh sát đều như vậy tận trung cương vị công tác, dân chúng tài sản tính mệnh an toàn thì có bảo đảm. Dựa vào, tàu tử, tại sao là ngươi? Nhâm Thiên Dương nhìn xem tên dẫn đầu kia cảnh sát kêu lên. Yến Phong quay đầu nhìn lại, cũng không phải sao. Nhan Dĩnh Chính giơ súng ngón tay lấy bọn hắn, gương mặt ngạc nhiên, trông thấy Yến Phong về sau, càng là để cho nói. Xú lưu manh, tại sao lại là ngươi? Yến Phong không còn gì để nói. Nha, làm sao còn gọi ta xú lưu manh? Ta làm sao lưu manh ngươi? Chu Văn Khải móc ra bản thân giấy chứng nhận đi qua. Hướng mấy cái kia cảnh sát cười nói. Các huynh đệ, không cần khẩn trương. Ta là thị cục Chu Văn Khải. Chúng ta đang tại xử lý một vụ án. Thấy cái kia giấy chứng nhận là thật. Mấy cái kia cảnh sát đều thương cho để xuống. Cười nói. Nguyên lai là người một nhà A. Một người cảnh sát nhìn xem còn trói trên ghế tuần biển tuệ nói. Đến tột cùng là vụ án gì A? Chúng ta tiếp vào điện thoại báo cảnh sát. Nói nơi này nháo quỷ. Chúng ta liền chạy tới xem một chút. Yến Phong không khỏi một trận thầm mắng. Lần sau nhất định phải làm cho Dạ Xoa đang tra hỏi thời điểm cho người ta mang lên khẩu trang. Nhất định là tuần biển tuệ vừa rồi gọi cùng quỷ bóp giống như. Có người báo cảnh, mới đem mấy cái này cảnh sát cho dẫn đi qua. Bất quá nếu đã tới. Quên đi, Yến Phong phủi phủi tay nói. Tất nhiên cũng là nhà mình huynh đệ. Vậy thì có một cái tính một cái. Hôm nay vụ án này có thể là một công lao to lớn a. Người gặp có phần, làm đem sự tình một lần nữa nói một lần về sau. Mấy cái kia cảnh sát lập tức từng cái cũng là lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Một chút tính khí nóng nảy nắm chặt nắm đấm. Cái trán gân xanh đều bạo đi ra. Nhan Dĩnh nhìn chằm chằm tuần biển tuệ. Đều hận không thể để người ta ăn. Tiểu Hải, lập tức liên hệ xông cục. Vụ án này quá nghiêm trọng. Lập tức báo cáo. Nhan Dĩnh nói. Vụ án này nếu là tuyên dương ra ngoài, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Sinh ra lực ảnh hưởng đoán chừng so một cái nguyên tử uy lực của đạn còn đáng sợ hơn. Không được, Yến Phong lập tức ngăn cản. Nói, các ngươi báo cáo là phải, nhưng các ngươi chớ quên. Vụ án này phía sau màn có người của Lưu gia. Các ngươi nếu là báo lên, ta đoán chừng các ngươi chẳng những nhào lộn Lưu gia. Thậm chí bản thân còn muốn gặp nguy hiểm. Cái kia đang chuẩn bị báo lên cảnh sát lập tức buông. Xuống điện thoại trong tay. Sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đúng vậy a, đây chính là Lưu gia a. Hỗ Hải có quyền thế nhất gia tộc. Bọn họ một cái nho nhỏ cảnh sát. Đắc tội nổi sao? Nhan Dĩnh cũng nghĩ đến chút điểm này. Nhíu mày nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Yến Phong cười nói. Chúng ta tốt nhất chọn một cái tuyệt hảo thời cơ đem chuyện này cho công bố ra ngoài. Không cho Lưu ra bất kỳ cơ hồ. Thời cơ nào? Nhiệm kỳ mới lớn hội lập tức phải bắt đầu rồi. Nếu như các ngươi tại trên đại hội đem chuyện này tuyên bố ra ngoài. Hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Lưu ra còn có dư lực đến đối phó các ngươi sao? Nhiệm kỳ mới đại hội. Khả năng sao? Chúng ta làm sao có thể dễ dàng tiến vào hội trường? Nhan Dĩnh nói, không có quan hệ, hai người bọn họ có năng lực đem các ngươi mang vào. Yến Phong chỉ Chu Văn Khải cùng Nhâm Thiên. Dương nói, bọn họ lão tử, một cái là lần này nhiệm kỳ mới nhân vật chính, một cái là toàn bộ Hỗ Hải cảnh sát đầu lĩnh, tự nhiên có biện pháp đem người cho mang vào. Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Nhâm Thiên Dương vỗ ngực nói, quá tốt rồi, nếu như vậy, liền có thể trừng phạt những cái kia xúc sinh, thay những cái kia hài tử đáng thương lấy lại công đạo. Mấy người lính cảnh sát đều có chút kích, động, nhưng trong mắt đều lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Yến Phong đồng dạng cảm thấy vui mừng. Cái này mấy người lính cảnh sát mặc dù là vô danh tiểu tốt một cái, nhưng lại đều phi thường có tinh thần trọng nghĩa. Hy vọng bọn họ tại con đường sau này bên trên có thể chưa từng có từ trước đến nay duy trì chính. Nghĩa, đả kích tà ác, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,